Thôn Thiên, chương 28, Diệt Tuyệt Bảo Phù, gocchuyenaudio.com. Dương Lăng lúc này tuy rằng không biết được Thái Hư tinh khí quý giá, nhưng là nhìn ra huyết linh đâu có chỗ bất phàm. Nghĩ thầm, tiên ma lưỡng đạo pháp khí, phàm là cùng loại hình dạng đều xưng, đâu, hắc thủy lão tổ có hắc thủy thần đâu, huyết hà lão tổ có thất sát huyết hà đâu. Vật này cũng không phải là phi vân khí, bên trong có nồng đặc hơn tinh vân khí tức, ta cũng nên đặt cho nó một cái tên thôi thì gọi là tinh vân đâu. Bảo bối như vậy, chờ ta ngày sau thông hiểu phương pháp luyện trận, nhất định trọng tân luyện chế nó a. Nghiên cứu xong tinh vân đâu, Dương Lăng lại kiểm tra lá tiểu kỳ. Hồng sắc tiểu kỳ tuy rằng chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng uy lực cư nhiên có thể cùng trung phẩm bảo khí toàn thiên kiếm chống đỡ, không thể không khiến Dương Lăng giật mình. Loại tiểu kỳ này tự ma chân nhân cũng từng có qua vài món, tên là phược hồn kỳ, trong kỳ thiết lập phược linh trận, có thể ràng buộc nguyên thần, hồn phách từ đó chỉ huy khống chế. Lúc này kim quang nhất tẩy, từ trong tiểu kỳ rút ra lưỡng đạo sinh hồn. Lưỡng đạo sinh hồn đều bằng nắm tay, là hai chu tức hồn phách ấu linh kỳ. Chu tức thuộc về hỏa thuộc tính thần thú Phượng Hoàng, được gọi là hỏa phượng. Dù là không có tự ma chân nhân ký ức, Dương Lăng cũng có thể nhận ra lưỡng đạo sinh hồn này là thần thú trong truyền thuyết hỏa phượng. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ nghĩ thầm, chu tức đường đường là thần thú, cư nhiên rút sinh hồn luyện chế thành pháp bảo như vậy. Chu tức sau khi trưởng thành thực lực không thua gì tu sĩ đạo quân cấp bậc. Có thể đem hai chu tức bắt tịnh luyện thành sinh hồn, Dương Lăng suy đoán, sợ rằng chỉ có thiên tà lão tổ đại năng như vậy tự mình xuất thủ mới có thể thành công. Dương Lăng suy đoán không có sai, thiên tà lão tổ từng muốn luyện chế một kiện đạo khí, vì vậy đi tới trong tinh không thu thập thái hư tinh khí. Lại vào thiên sơn vạn thủy tìm được một đôi chu tức còn nhỏ sinh ra không lâu. Thiên tà lão tổ giết thủ hộ tiểu chu tức, rút ra sinh hồn tiểu chu tức, chuẩn bị dùng chu tức sinh hồn luyện chế thành đạo khí khí linh. Khí linh là linh hồn của đạo khí, phàm đạo khí đều có khí linh. Ngày trước thiên tà lão tổ cũng chỉ là tùy tiện dùng một cây phược linh kỳ giữ lấy hai hồn phách chu tước tạm gác lại sau này sử dụng, bản ý cũng không phải là cần chu tước sinh hồn luyện chế pháp khí, bằng không cũng sẽ không dùng hạ phẩm linh khí thu sinh hồn. Sau đó thiên tà lão tổ lại có kỳ ngộ, liền buông bỏ luyện chế đạo khí, chu tước sinh hồn cũng bị cất giấu. Ngày đó thiên tà thái tử không biết tốt xấu, ly khai Nam Cương thì lặng lẽ trộm lấy cờ. Lấy máu tế luyện thử một lần, phát hiện kỳ tử có uy lực thật lớn, có thể so với bảo khí. Thiên tà thái tử đại hỉ, dọc theo đường đi dùng tiểu kỳ giết không ít luyện khí kỳ thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ, càng phát ra đắc ý, nhưng không nghĩ tới sau lại bị Dương Lăng giết chết. Trong kim quang, hai luồng chu tức sinh hồn phát sinh trận trận gào thét thê lương cực kỳ. Chu tức sinh hồn tuy rằng bị quản chế, nhưng trên ý thức vẫn đang bảo tồn ký ức sinh tiền. Dương Lăng trong lòng khẽ động, thần thức đảo qua, lập tức cảm thụ được tâm tình hai chu tước. Đáng trách, đáng trách, đáng trách, chung ý niệm tràn ngập hận ý cùng oán khí. Cường liệt hận ý như vậy khiến Dương Lăng cũng hơi kinh hãi, thầm nghĩ. Không biết chúng nó hận là ai, ta hỏi thử một câu. Dương Lăng thần thức phát sinh một đạo tin tức, là ai lấy, gocchuyenaudio.com, ra hồn phách các ngươi. Thiên tà lão tổ, giết chết phụ mẫu chúng ta, rút ra sinh hồn chúng ta, tìm muội của ta, hai người phải giết hắn báo thù. Lưỡng đạo ý niệm rõ ràng nhắn nhủ lại. Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nghĩ thầm. Trên hoàng bố nói, kinh thần cửu phương không chỉ có đối với phàm thai hữu hiệu, mà đối với vô hình vô chất linh thể cũng đồng dạng hữu dụng. Chu tức sinh hồn vốn là uy lực thật lớn, ta nếu có thể bắt bọn nó luyện ra chân nhân chi khu thu lấy để mình dùng, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Kinh thần cửu phương thần kỳ không gì sánh được, không chỉ có khả năng thân thể thành thánh, cũng như là quỷ hồn, cũng như nhau có thể phi thăng thành tiên. Dựa theo hoàng bố giới thiệu, sử dụng nhân phương, phân biệt dùng hổ báo dịch thần long ảm, cửu dương linh đan, phàm thai thân thể sẽ biến thành chân nhân chi khu. Án theo trên hoàng bố nói, chân nhân này cùng trong chân nhân cảnh chân nhân còn có phân biệt, cái trước là tiên thiên chân nhân, cái sau là hậu thiên chân nhân. Về phần hai người tinh tế khác nhau là cái gì, lúc này Dương Lăng còn không thể biết được. Nghĩ đến đây, Dương Lăng dụng thần thức đem ý nghĩ của chính mình truyền qua. Ta có hạng nhất bí pháp, có thể vì ngươi hai người khôi phục thân thể. Chỉ bất quá loại bí pháp này có chút phiêu lưu, các ngươi nếu như nguyện ý, phải nhận ta làm chủ. Đối với các ngươi được thân thể, có một ngày có thể đi tới Nam Cương báo thù huyết hận. Các ngươi nếu như nguyện ý, đem nhất lũ hồn phách giao hẳn cho ta, nếu như không muốn, tương lai tiến nhập trong pháp khí ta làm khí linh. Thần thức giao lưu thập phần nhanh chóng, trong nháy mắt chu tức sinh hồn lập tức minh bạch ý tứ Dương Lăng. Nghe Dương Lăng có thể khiến chúng nó khôi phục thân thể, thành tựu chân nhân chi khu, có hy vọng báo thù, hai Chu Tức không chút do dự, phân biệt tống xuất nhất lũ hồn phách, đồng thời hướng Dương Lăng truyền lại tâm niệm. Nguyện phụng ngươi làm chủ nhân. Dương Lăng thu lấy hai lũ hồn phách hóa nhập trong nguyên thần. Loại giam cầm sinh hồn người khác pháp môn tên là thần cấm thuật, tự ma chân nhân ngày trước thích thi triển nhất. Một khi giao ra sinh hồn, cả đời bị quản chế, vĩnh sinh không thể phản bội. Người chịu khống chế khi trong lòng có một tia ý phản, người khống chế lập tức biết ngay, tâm niệm khẽ động, người bị quản chế sinh hồn nhất thời hôi phi yên diệt. Dương Lăng thu một tia hồn phách của hai Chu Tức, kim quang vung lên, hai sinh hồn Chu Tức tiến nhập trong ma vực. Dương Lăng ý niệm truyền cho hai Chu Tức, tạm thời đợi ở chỗ này. Chu Tức sinh hồn vừa tiến vào trong ma vực lập tức hóa thành lưỡng đạo hồng quang hướng ở chỗ sâu trong ma vực bay đi. Dương Lăng trước tiên lấy làm kinh hãi, vừa muốn triệu hoán, bỗng nhiên cảm ứng được lực lượng hai hồn phách Chu Tức cường đại rồi chia ra. Trong nháy mắt Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, Chu Tức thần thú trời sinh có thể thôn phệ ma đầu ác quỷ, nói vậy chúng nó vừa cắn nuốt ma đầu trong ma vực. Dương Lăng chẳng bao giờ tách khỏi kim quang, mặc dù hai ma đầu cũng không có đi qua địa phương quá xa. Dựa theo tự ma kinh ghi chép, ma vực trực tiếp liên thông với ma giới. Trong ma giới có ma đầu, quỷ dạ xoa, la sát các loại hung ma xuất hiện, vừa rồi hai hồn phách Chu Tức đều tự cắn nuốt ma đầu, bởi vậy cường đại lên rồi chia ra. Cảm ứng được tiểu Chu Tức nội tâm vui mừng, Dương Lăng biết chúng nó vô sự, nên cũng không để ý. Góc truyện audio.com, tới, sau khi kim quang tẩy luyện, khoảnh khắc đem túi bách bảo nang trên người tiên tà thái tử luyện hóa, những vật bên trong đều rơi là tả trong kim quang. Dương Lăng vốn đối với túi bách bảo nang thiên tà thái tử rất có đại kỳ vọng, mặt ngựa thiếu niên trên người có chứa tinh vân đâu, Chu Tức hồn các loại bảo khí, như vậy trong túi bách bảo không hề ít thứ tốt. Vậy mà ở bên trong thuần một màng tất cả đều là phù lục, số lượng cả trăm cái, ngược lại cũng không có được một kiện pháp khí. Dương Lăng trong lòng một trận thất vọng, nhưng khi tỉ mỉ kiểm tra qua phù lục, Dương Lăng đang thất vọng rất nhanh lại bị làm cho kinh hỉ rất lớn. Nguyên lai thiên tà lão tổ tuy rằng sống mấy nghìn tuổi, nhưng chỉ sinh có hai nhi tử, người nhi tử thứ nhất cùng người đấu pháp bị giết, chỉ còn lại một người thiên tà thái tử. Thiên tà thái tử là độc đinh nối dòng của thiên tà lão tổ, thiên tà lão tổ bởi vậy đối với hắn tương đối quý trọng, không tiếp tiêu hao pháp lực luyện chế không ít phù lục có đại uy lực cấp cho thiên tà thái tử phòng thân. Đáng tiếc thiên tà thái tử tư chất thấp kém, thiên tà lão tổ cũng biết hắn không có khả năng có đại thành tựu, trong lòng lão thầm nghĩ chỉ cần bảo hộ cho nối dòng độc đinh suốt đời bình an, hưởng thụ vinh hoa, để hắn nối dõi tông đường như vậy là đủ rồi. Thi triển pháp khí thường thường tiêu hao quá nhiều nguyên khí, thiên tà thái tử tu vi thấp, không thích hợp sử dụng. Thiên tà lão tổ lúc này mới luyện chế phù lục để cho hắn phòng thân, dù sao khi thi triển phù lục tiêu hao nguyên khí cực nhỏ, hơn nữa sử dụng phương tiện uy lực cũng không kém hơn so với pháp khí. Phích lịch huyết quang độn phù, liễm tức ẩn thân phù, thiên tà sát phù, kim cương bất diệt phù, đại băng diệt phù, Dương Lăng thoáng cái mở to hai mắt nhìn, liếc mắt đã nhận ra rất nhiều phù lục hàng đầu, bởi vậy những phù lục này đều là tiên ma lưỡng đạo tiếng tăm lừng lẫy phù lục. Đẳng cấp thấp nhất cũng là hạ phẩm bảo phù, dĩ nhiên còn có đạo phù. Thật là đại thủ bút a, thiên tà thái tử này rốt cuộc là ai? Dương Lăng hưng phấn co dư, nhưng trong đáy lòng bốc lên một tia cảm giác kinh khủng thật lớn. Phù lục phân ra huyết phù, linh phù, bảo phù, đạo phù, tiên phù ngũ cấp, phù lục kỳ thực là pháp trận hóa thân, mỗi một phù lục đều có thiên địa quy tắc, vạn vật trật tự. Trong lịch sử không ít người có đại thần thông, thậm chí có thể đối với tiên đạo lĩnh ngộ của bản thân hóa nhập trong phù lục từ đó truyền lại y bát. Cao giai phù lục có thể uy lực không kém gì uy lực cùng giai pháp khí, hơn nữa phù lục tại trong mắt tu sĩ tác dụng không chút nào kém pháp khí cùng đan dược. Phù lục đan dược pháp khí được các tu sĩ tỉ dụ thành tu chân hậu thiên tam bảo, đối ứng là tinh khí thần thì xưng là tiên thiên tam bảo. Trên người thiên tà thái tử phù lục có 115 chương, trong đó 55 đạo phích lịch huyết quang độn phù thuộc về hạ phẩm bảo phù, 37 đạo liễm tức ẩn thân trung phẩm bảo phù, 18 đạo thiên tà sát phù là thượng phẩm bảo phù, 4 đạo kim cương bất diệt phù là tuyệt phẩm bảo phù, 1 đạo đại băng diệt phù là hạ phẩm đạo phù. Dương Lăng tự nhiên nghĩ, không ngờ thiên tà lão tổ muốn nhi tử khi nguy cơ có thể bảo mệnh, cố ý luyện ra đông đảo độn phù lục hộ mệnh, mà chỉ cho hắn chút ít công kích phù. Mục đích chính là vì muốn thiên tà thái tử ít gây sự, dù là gây tai họa thì cũng có thể. Góc truyện audio.com, mượn phù bảo mệnh, chỉ tiếc khổ tâm của thiên tà lão tổ đều uổng phí, thiên tà thái tử một đường gây chuyện thị phi, dựa huyết vân đâu Chu Tức sinh hồn khó gặp địch thù, dẫn đến hắn dần dần cuồng vọng tự đại, rốt cục bị Dương Lăng dùng lục mi châm giết chết, đến chết cũng không rõ mình chết như thế nào. Dương Lăng nhìn chằm chằm trong kim quang 115 chương phù lục có ý muốn đem chúng nó toàn bộ luyện thành đan dược hủy diệt chứng cứ xung động. Dương Lăng rốt cục ý thức được mình giết một người không nên giết người, thiên tà thái tử này tất nhiên là người thập phần thân cận thiên tà lão tổ, bằng không tuyệt không có cuộc cải giày như vậy. Ta giết chết thiên tà thái tử một khi chuyện này bị người biết được, sợ rằng thái dịch môn trưởng giáo tiên tôn cũng không bảo hộ được ta a. Thiên tà lão tổ có tiếng là trừng mắt thất báo, những phù lục này tuy rằng là thứ tốt nhưng đơn giản không thể sử dụng, bằng không một khi có người để tâm phát hiện sẽ có tai ương ngập đầu. Dương Lăng đầu óc quay ngược trở lại thật nhanh, do dự một hồi, rốt cục không muốn đem phù lục luyện thành đan dược. 115 chương phù lục giá trị quả thực không thể đánh giá, Dương Lăng quyết định tạm thời giấu kín, nếu trong lúc tới hồi nguy cấp cũng bất chấp phải sử dụng những phù lục này. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh từ trong khiếp sợ khôi phục lại thu chiến lợi phẩm hôm nay xong, bắt đầu vận chuyển nguyên khí, luyện hóa huyết đan. Huyết đan tốc độ xoay tròn rất nhanh, Dương Lăng tốc độ tu luyện so sánh với tự ma chân nhân ngày trước luyện khí kỳ, ngoài việc huyết đan chuyển hóa thành nguyên khí tốc độ nhanh chí ít gấp 10. Tự ma chân nhân dùng 1 năm thời gian mới từ luyện khí nhất trọng tiến nhập luyện khí nhị trọng, còn Dương Lăng chỉ dùng trên dưới 1 tháng. Dương Lăng cảm giác cùng huyết đan tinh thuần không tạp chất có rất lớn quan hệ, huyết đan tinh thuần chuyển hóa thành nguyên khí tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Đối với Dương Lăng là tương đối thỏa mãn, không chừng lại dùng 1 tháng nữa là có thể đi vào luyện khí tam trọng, hoàn toàn luyện hóa huyết đan, bắt đầu đả thông huyền khiếu quanh thân. Tu luyện một đêm, ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng mặt trời mọc lên, Dương Lăng ngồi trên cực quang, tiếp tục về phía tây hướng lục địa bay đi. Bay hơn phân nửa ngày, Dương Lăng rốt cục thấy lục địa tiến vào đất bằng trên một đại quốc, Đại Huyền Quốc. Đại Huyền Quốc là đệ nhất cường quốc trong Cửu Châu, trong nước có Thái Huyền Môn là đệ nhất đại tiên môn trong tiên đạo Cửu Môn, thế lực khổng lồ. Dương Lăng bay trên bầu trời Thái Huyền Quốc, xa xa thấy phía trước một mảnh thụy khí tường quang vạn đạo, hiểu là còn cách Thái Huyền Môn vạn phương tiên đảo không xa. Nguyên Thái Huyền Môn bởi vì thế lực khổng lồ từ 3.000 năm trước đã vận dụng lực ảnh hưởng thật lớn, nhất cử chế tạo ra vạn phương tiên đảo. Vạn phương tiên đảo không chỉ có lớn nhất Cửu Châu, một tòa tiên đảo treo trên bầu trời, đồng thời cũng là địa điểm tu chân giao dịch lớn nhất trong Cửu Châu. Trong Cửu Châu, các phái tu chân trên 6 thành giao dịch đều tiến hành tại trong vạn phương tiên đảo. Thái Huyền Môn thông qua đông đảo cửa hàng trên tiên đảo lấy ra thu nhập từ thuế thu được lợi nhuận thật lớn. Thái Huyền Môn có thể trở thành tiên đạo đệ nhất môn, có thể nói danh đúng với thực tế, vạn phương tiên đảo. Góc truyện audio.com là hạng nhất, không có bất luận môn phái nào khác có thể cạnh tranh với họ. Cửu Châu chí có ghi chép 3.000 năm trước Thái Huyền Môn 6 gã địa tiên trường sinh cảnh cao thủ liên thủ, đồng thời vận dụng một kiện trấn phái tiên khí, rốt cuộc đem một tòa tiên đảo linh khí tràn đầy trên Đông Hải luyện thành một kiện đạo khí, cũng chính là vạn phương tiên đảo hôm nay. Vạn phương tiên đảo thuộc về một kiện tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là cái đạo khí này vô cùng lớn, dài 800 dặm, rộng 300 dặm. Tiên đảo được phân chia làm 2 đại khu vực, 1/3 khu vực được liệt vào tư địa Thái Huyền Môn, không được tự tiện thâm nhập. Trong tư địa Thái Huyền Môn trồng vô số linh dược, nuôi dưỡng các loại linh thú. 2/3 khu vực khác còn lại là các môn phái, bao gồm Ma Tông, Yêu Tông, địa phương các tu sĩ tiên môn khác giao dịch, ai đến cũng không cự tuyệt. Khu vực này cửa hàng san sát, mỗi một ngày đều có vô số kể đan dược, pháp khí, phù lục tài liệu vi được giao dịch ra ngoài. Vạn phương tiên đảo thống nhất giao dịch dùng vật trung gian Thái Huyền Môn luyện chế tam bảo đan là trung phẩm linh dược, luyện chế cũng không chắc trở, các môn phái đều có thể luyện chế. Nếu tu sĩ muốn tiến hành giao dịch trước hết đưa gì đó đổi thành tam bảo đan, sau đó dùng tam bảo đan đổi lấy vật phẩm khác. Tam bảo đan cùng loại với tiền vàng bạc trong nhân gian, có tác dụng đến khi đồng giá vật trao đổi, điều này khiến vạn phương đảo giao dịch trở nên thập phần tiện lợi. Đồng thời, trong quá trình đổi đan dược sản sinh lợi nhuận thật lớn cũng đều bị Thái Huyền Môn cướp lấy. Quả nhiên, cực quang phi hành trong chốc lát, trên cao phía trước trong mắt hiển hiện một tòa cự đảo, trên đảo tiên khí bao phủ thụy khí lượn lờ, hoàn toàn huyền phù trên không trung, muôn hình vạn trạng. Trong đó lầu các san sát tiên huyền vô số, nơi chốn đều có hoa lâm bóng bẩy, khí tượng tiên gia nhất phái. Dương Lăng lần đầu tiên tận mắt thấy vạn phương tiên đảo, trong lòng rất là chấn động, lập tức thôi động cực quang hướng tiên đảo bay đi. Theo truyền thuyết trên vạn phương tiên đảo không có gì mua không được, thậm chí có thể mua được thần đan, đạo khí bảo vật trấn phái, Dương Lăng khẩn cấp muốn kiến thức một phen. Tự nhiên, Dương Lăng chuyến này mục đích lớn nhất là muốn mua một ít thư tịch luyện đan cùng một tòa đan lô. Dương Lăng có kim quang thần kỳ có thể luyện đan, lại có linh lung dược hồ có thể siêu tập linh dược, đã cụ bị điều kiện cơ bản để luyện đan. Chỉ là bản thân Dương Lăng đối với luyện đan còn 10 phần xa lạ, tuy rằng xem qua Bách Thảo Đan Kinh, nhưng loại này chỉ là đan kinh cực kỳ thô thiển. Muốn luyện ra đan dược tốt, Dương Lăng không nghiên cứu là không được. Bởi vậy Dương Lăng quyết định chăm chú, hệ thống lại nghiên cứu luyện tập đan thuật, vì luyện chế kinh thần cửu phương ngày sau làm chuẩn bị. Cách chương.